Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, từ chỗ này bắt đầu trông chờ Nam Thượng Hải. Minh Chủ Cang, trong ngõ hẻm, bốn tên đô con xông lại về sau. Hai người cầm trong tay trường thương, trực tiếp nhắm ngay muốn chạy tên kia tay súng. Đồ chó hoang, người nhanh vẫn là tử đê nhanh. Dẫn đầu tiểu tử nhíu mày hô một tiếng. Đừng nhúc nhích, sát mãnh đẩy ra đơn nguyên môn. Cầm súng cũng chỉ hướng đối phương. Tay súng mắt thấy bốn người ngăn cản đường đi về sau. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Nuốt nước bọt tựa ở trên vách tường quát. Trên người ta có lôi. Ai mẹ hắn tới, ta dẫn hắn cùng đi. Ngươi có mẹ ngươi cái bê. Tần Vũ giận mắng một tiếng. Cất bước xông ra trong thang lầu. Thuận tay quơ lấy bên cạnh thùng rác. Kéo cổ quát, ngươi không muốn làm chết ta sao? Đến, ngươi nổ súng a, ngươi đừng tới đây. Bành, Tần Vũ một tay thay phiên thùng rác, nháy mắt đập vào đối phương trên đầu. Ta nổ súng, tay súng vô lực gào thét. Nơi xa, hai tên cầm đoàn thương tiểu tử đã chạy tới theo sát mãnh tụ hợp. Ba người đầu tiên là đánh ngã một tên khác tay súng. Lập tức mới cầm súng đè vào đầu hắn bên trên. Bành bành bành, Tần Vũ hai mắt đỏ bừng, tay phải mang theo thùng rác, hướng về phía đầu của đối phương cuồng đập mấy cái về sau. Đối phương ừng ực một tiếng ngã xuống đất, leng keng, Tần Vũ sẽ thùng rác còn tại một bên, khoát tay hướng về phía bốn tên tiểu tử quát, đem người toàn mang trên xe đi, đi, bốn tên theo khu bên ngoài chạy tới Diệu Quang huynh đệ. Lập tức xoay người sẽ hai tên tay súng chế phục. Trực tiếp dắt cổ áo hao. Đi chỗ nào? Sát mãnh hỏi. Còn đi gặp chờ ngươi người sao? Tìm một chỗ an tĩnh. Thẩm vấn. Tần Vũ ném một câu về sau. Lấy điện thoại cầm tay ra lần nữa bấm một cái mã số. Uy, ta vừa rồi nghe được có súng âm thanh. Ngươi ở chỗ nào? Trong điện thoại thanh âm của một nam tử vang lên. Đối phương nhịn không được. Muốn giết ta. Tần Vũ nhíu mày nói ra, ngươi không cần lộ diện, chờ ta điện thoại, không được, ta nhất định phải đi theo ngươi. Không có chuyện, trong lòng ta nắm chắc, Tần Vũ trực tiếp cự tuyệt, ngươi đợi ta điện thoại liền xong rồi. Sau một tiếng, bờ sông đại đất hoang bên trong, Tần Vũ ngồi trên xe, ngậm lấy điếu thuốc, thật thà nhìn xem sát mãnh bọn người ở tại ẩu đà cái kia hai cái tay súng. Ai bảo ngươi tới? Sát mãnh trần trụi hai tay. Trong tay mang theo xe Việt dã dùng đại thiên cân đỉnh quát hỏi. Hai tên tay súng quỳ trên mặt đất. Không rên một tiếng. Không nói. Đúng không? Sát mãnh khoát tay hô. Đến. Án lấy. Tiếng nói rơi. Bốn tên Diệu Quang huynh đệ. Xoay người trực tiếp sẽ hai người đè lại. CNM. Ta nhìn ngươi mạnh miệng. Vẫn là cái kích cứng rắn. Sát mãnh lăng lấy con mắt tử, vung lên cái kích liền chạy đối phương đùi phải đầu gối đập tới. Bành, a, bành, bành bành bành, rát băng, a, sát mãnh ỉ vào thân thể của mình tố chất bạo tác. Chỉ dùng đem hết toàn lực thay phiên cái kích, một cái tiếp một cái đánh tới hướng đối phương đầu gối. Vừa mới bắt đầu, tay súng còn đau hô hai tiếng, giãy giụa một cái. Nhưng sát mãnh liền đập 6-7 lần về sau, hắn trực tiếp đau ngất đi. Lập tức hắn lại tại trạng thái hôn mê trung bị đau tỉnh. Như thế lặp đi lặp lại 2-3 lần về sau, hắn đùi phải đầu gối hoàn toàn vỡ vụn, xương vụn xuyên thấu làn da, toàn bộ trong đùi phải ở giữa triệt để nhẫn nhịn xuống dưới. Nhìn xem vô cùng thê thảm, bên cạnh tay súng nhìn xem đồng bạn thảm hại như vậy. Tinh thần nháy mắt sụp đổ. Đừng đập, ta nói, đừng đập, ta phục. Sát mãnh mang theo cái kích, dùng cánh tay xoa xoa mồ hôi trên mặt. Chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng, ta là mù lòa phía dưới một cái chân chạy huynh đệ. Tay súng âm thanh run rẩy nói ra, phía trên nói, các ngươi người tại Tùng Giang, đã đang cùng người của Hàn gia tiếp xúc lên. Nước sôi nói chuyện. Vì lẽ đó Lục gia để chúng ta xử lý ngươi. Sao có thể chứng minh ngươi là mù lòa người? Sát Mãnh thấp giọng hỏi. Ta, tay súng ngây ra một lúc, toàn thân phát run nói ra. Ta là mù lòa huynh đệ. Cái này, đây không phải bí mật gì. Ngươi tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết. Nếu như sự tình thành, các ngươi sau đi chỗ nào? Sát Mãnh lại hỏi. Mù lòa nói để chúng ta đi khu bên ngoài tránh 2 ngày. Tay súng nuốt nước bọt trở lại. Hắn nói các ngươi tại Nam Thượng Hải không có gì quan hệ. Tần Vũ chết cũng chết vô ích. Nhiều nhất học viện sẽ truy xét một cái. Vì lẽ đó không có gì đại sự. Sát Mãnh nghe xong đối phương tự thuật về sau, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi nhìn thế nào làm? Tần Vũ rít một hơi thật sâu. Để hắn cho mù loa gọi điện thoại. Liền nói sự tình thành. Để hắn tới đón các ngươi một cái. Gọi điện thoại. Sát Mãnh chỉ vào tay súng nói. Tốt, tốt. Tay súng lập tức gật đầu. Đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra. Liền điều ra mù loa dãy số bấm đi qua. Đánh 2 lần. Mù loa không có nhận. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn không có nhận điện thoại ta. Tay súng sắc mặt trắng bệch nhìn nói với Tần Vũ. Đoán chừng là thời gian kéo quá dài. Hắn khả năng biết hai ta xảy ra chuyện rồi. Tần Vũ ngoéo một cái bàn tay. Khoát tay hô. Đến. Ngươi đem điện thoại cho ta đem ra. Sát Mãnh nghe tiếng giành lại đối phương điện thoại. Cất bước đi qua. Đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ lật xem một lượt điện thoại của đối phương. Phát hiện hai người này tại động thủ trước đó. Xác thực theo người khác từng có tin nhắn giao lưu. Mà đúng phương xưng hô. Chính là mù ca. Hẳn là không nói láo. Nói kín kẽ. Mà lại thân phận của bọn hắn hẳn là cũng không sai được. Bởi vì chuyện này không có cách nào làm bộ. Sát Mãnh thấp giọng xông Tần Vũ nói. Đừng ngừng. Tiếp tục làm bọn hắn. Tần Vũ ném một câu về sau. Trực tiếp kéo lên cửa xe. Mấy chục giây sau. Tiếng kêu thảm thiết tại đại đất hoang bên trong tiếp tục nổi lên. Tần Vũ ngồi ở trong xe. Vểnh lên chân bắt chéo bấm cố ngôn điện thoại. Uy, ngay tại vừa rồi. Ta đi dân phong cao ốc chung quanh làm việc. Kém chút để hai tay súng cho sụp đổ. Tần Vũ mặt không thay đổi nói ra. Hiện tại cái này hai tay súng nôn. Nói là lục ra để cho bọn họ tới. Không có khả năng. Cố ngôn lập tức quát. Tuyệt đối không có khả năng. Tay súng nói hắn là mù lòa huynh đệ. Người cảm thấy chuyện này có thể nói láo sao? Tần Vũ tỉnh táo mà hỏi. Cố ngôn trầm mặc. Tay súng cùng mù lòa phát tin nhắn ta đều nhìn thấy. Người cảm thấy ta không có bất kỳ cái gì năng lực phân tích sao? Tần Vũ lại hỏi. Tần Vũ, người qua đây tìm ta. Còn có ý nghĩa sao? Tiểu ngôn. Tần Vũ đột nhiên quát. Hắn biết rõ hai ta là bằng hữu, đều lại nhiều lần muốn làm ta. Ngươi cảm thấy hắn lấy ngươi làm chuyện nhi sao? Cố ngôn nghe tiếng không nói gì. Ngươi đi nói cho lục ra đi. Hắn muốn đánh, vậy liền đánh. Tần Vũ vểnh lên chân bắt chéo. Lời nói vô cùng rõ ràng nói ra. Từ chỗ này liền ti em tính bắt đầu. Tần Vũ, cố ngôn kéo cổ giống lên một tiếng. Tần Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Hạ xuống cửa sổ xe xông Sát Mãnh hô. Người mang lên. Lập tức ra khu. Ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau. Giang Châu Diệu Quang công ty bảo an tổng bộ. Liền Tề Lân tính ở bên trong 4 vị đại đội trưởng. Đồng thời triệu tập phía dưới hạch tâm cốt cán. Tại phòng họp lớn họp. Tất cả nhân thủ đầu sự tình toàn bộ thả một chút. Dùng trong thời gian ngắn nhất. Tập hợp tất cả đội thành viên. Tại lầu ký túc xá chờ lệnh, Tề Lân đứng tại bàn hội nghị thủ tọa. Hành vi này cùng Diệu Quang công ty không quan hệ, nhưng đại lão tổng đã gật đầu cho phép. Tại lần này sự kiện bên trong, tất cả đội sinh ra tất cả phí tổn, toàn bộ từ ta móc, các ngươi chuẩn bị cho ta làm liền xong rồi. Cùng lúc đó, Giang Châu Vu gia trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, lão cha nhìn xem khả khả quát hỏi, không phải ngươi làm sao suốt ngày lấy lại đâu? Tần Vũ lại hát cái gì khúc? Ngươi cái này tăng cường cho hắn kéo dây cung. Chúc mừng tiểu hắc yên lặng tấn thăng minh chủ vị. Đặc biệt lấy tấu chương gửi lời chào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.